Tu La Vũ Thần, chương 3778, cổ quái độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi không phải nói, người này không phải ngươi cháu trai, vậy ngươi làm gì khẩn trương? Cổ Minh Diên hỏi, coi như hắn không phải ta cháu trai, nhưng cũng là một đầu sinh mệnh, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta, có thể nào lạm sát kẻ vô tội? Phệ Huyết Đường đường chủ nói ra, lạm sát kẻ vô tội, loại người như ngươi, vậy mà nói ra những lời này. Bỗng nhiên, Cổ Minh Diên mặt lộ vẻ giận dữ, hiển nhiên là Phệ Huyết Đường đường chủ lời nói, chọc giận Cổ Minh Diên. Nói xong, một tầng lực lượng, liền từ nó lòng bàn tay phóng thích chớp mắt bao phủ cái kia điên nam tử toàn thân. Ách a, sau một khắc cái kia điên nam tử liền phát ra thống khổ kêu thảm. Cái kia khi thật là đau đến không muốn sống kêu thảm. Suy nghĩ một chút, Cổ Minh Diên dạng này tồn tại, sau đó vung lên, cũng có thể làm cho điên nam tử tan thành mây khói. Tra tấn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Dừng tay, dừng tay. Mà nhìn xem điên nam tử thống khổ bộ dáng về sau, Phệ Huyết Đường đường chủ thì là khàn cả giọng gầm hét lên. Không chỉ có như thế, tại trên mặt hắn còn hiện đầy đau lòng cùng phẫn nộ các loại vẻ phức tạp. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều hiểu, cái kia điên nam tử liền là cái này Phệ Huyết Đường đường chủ tôn nhi, bằng không hắn không có khả năng như thế để ý, có thể khiến người không hiểu là, Phệ Huyết Đường đường chủ, dành như thế để ý mình tôn nhi. Nhưng coi như trơ mắt nhìn xem mình tôn nhi chịu khổ, lại cũng không có mở miệng nói ra, cái kia sai sử hắn tới giết Sở Phong hung thủ sau màn, đến tột cùng là ai? Tiền bối, thôi, bỗng nhiên, Sở Phong xuất thủ, bắt lấy Cổ Minh Diên cổ tay. Sở Phong tính đã nhìn ra, Phệ Huyết Đường đường chủ tâm ý đã quyết, coi như Cổ Minh Diên tươi sống đem nam tử này dằn vặt đến chết, Phệ Huyết Đường đường chủ cũng sẽ không nói. Mặc dù Sở Phong cũng nghĩ không thông, Phệ Huyết Đường đường chủ, vì sao muốn như thế mạnh miệng, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình cùng chí thân tính mệnh, vậy không muốn nói ra màn này sau sai xử. Nhưng Sở Phong lại biết tiếp tục nữa, vậy xác thực không có kết quả. Coi như giết Phệ Huyết Đường đường chủ cũng chỉ là xả được cơn giận, nhưng đây không phải là Sở Phong mong muốn kết quả. Sở Phong, người khả năng còn không biết chết tại Phệ Huyết Đường trong tay người vô tội đến tột cùng có bao nhiêu. Đối với loại người này, căn bản không cần nhân từ nương tay. Gặp Sở Phong lại ngăn cản mình, Cổ Minh Diên mở miệng nói ra. Tiền bối, Phệ Huyết Đường người xác thực chết không có gì đáng tiếc, nhưng là hắn là vô tội. Sở Phong nói lời này thời điểm, đưa ánh mắt về phía vị kia điên nam tử. Người ai, thôi, vốn chính là ngươi Sở thị thiên tộc sự tình, các ngươi tùy ý a. Cổ Minh Diên không chỉ có bất đắc dĩ, còn có chút tức giận, nói lời này thời điểm liền đi ra ngoài. Tiền bối, các ngươi vậy đi ra ngoài trước a. Sở Phong đối Lương Khâu đại sư cùng Sở Hiên chính pháp nói ra. Mà Lương Khâu đại sư bọn hắn, vậy cực kỳ thức thời, tại Sở Phong sau khi mở miệng, bọn hắn liền đi ra ngoài. Lúc này, tên kia điên nam tử, lại lần nữa chạy đến Phệ Huyết Đường đường chủ trước người, nắm chắc cái kia bị trói ở Phệ Huyết Đường đường chủ. Mặc dù, hắn là cái kẻ ngu, nhưng là hắn nhận ra Phệ Huyết Đường đường chủ là gia gia hắn. Sở Phong, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến người ta ngoài ý muốn là, cái kia Phệ Huyết Đường đường chủ, vậy mà cũng là đầy mặt cảm kích đối Sở Phong nói lời cảm tạ. Cho nên, ngươi rốt cục thừa nhận hắn là ngươi cháu. Sở Phong hỏi. Là, hắn thật là ta cháu trai. Phệ Huyết Đường đường chủ cũng biết chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào giấu giếm, đồng thời vậy không cần thiết che giấu. Ta cực kỳ không hiểu, màn này sau sai xử đến tột cùng là ai, có thể làm cho ngươi như thế thủ khẩu như bình. Ta càng không hiểu là, ngươi coi như không muốn nói ra hung phạm, cũng có thể tùy tiện biên ra một người, không cần thiết cứng như vậy kháng. Sở Phong nói ra, đối với Sở Phong lời này, Phệ Huyết Đường đường chủ khóe miệng, lộ ra một vòng khổ cười. Sở Phong, nói ra ngươi khả năng không tin, ta như vậy một người, làm ác đa dạng, bản hẳn không có ranh giới cuối cùng mới là. Nhưng trên thực tế, ta cũng có được ta ranh giới cuối cùng, ta cả đời này, liền không có từng nói láo, lừa gạt hơn người. Ngươi có thể nói ta tội ác chồng chất, nhưng ta tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân hèn hạ. Kỳ thật, cái kia muốn giết ngươi người, nếu là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng hắn là ta ân nhân, hắn đối ta có ân cứu mạng, coi như bỏ qua tính mạng mình, ta cũng không thể phản bội ân nhân. Phệ Huyết Đường đường chủ nói lời này thời điểm, đầy mặt cảm khái, Sở Phong cảm thấy hắn không hề giống là đang lừa mình. Nhìn ra, ngươi cực kỳ quan tâm ngươi cái kia ân nhân, nhưng ngươi cũng hẳn là vì ngươi tôn nhi suy tính một chút. Ngươi nguyện ý nói ra ngươi cái kia ân nhân là ai, ta liền thả các ngươi rời đi, ngươi nếu không nói, ngươi tôn nhi liền một mực tại nơi này bồi tiếp ngươi. Sở Phong nói ra, như là như thế này, cái kia kỳ thật cũng không tệ. Có ai nghĩ được, đối với Sở Phong câu nói này, cái kia Phệ Huyết Đường đường chủ lại cười. Hắn đây cũng không phải là châm biếm cười, mà là một loại thỏa mãn cười, thật giống như loại này lao ngục sinh hoạt, là hắn mong muốn sinh hoạt như thế. Người có thể nhốt cả đời, người cháu trai đâu, người làm nghiệt, cũng muốn hắn thay ngươi hoàn lại. Sở Phong hỏi. Sở Phong lời này vừa nói ra, Phệ Huyết Đường đường chủ bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn lấy cái kia vẻn vẹn ôm mình, không ngừng thút thít cháu trai, Phệ Huyết Đường đường chủ trong mắt cũng là hiện ra một vòng phức tạp. Chậm rãi cân nhắc a, lúc nào muốn nói, liền lúc nào nói. Sở Phong nói xong lời này, liền quay người, chuẩn bị rời đi. Ô oa, nhưng bỗng nhiên ở giữa, Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai, lại là hai tay ôm đầu, ngã xuống đất lăn lộn, bắt đầu thống khổ gào lên. Thấy thế, Sở Phong vội vàng quay người trở lại, phóng xuất ra kết giới chi lực, vì đó chữa thương. Thế nhưng là một phen trị liệu về sau, Sở Phong lại kinh ngạc phát hiện, Phệ Huyết Đường đường chủ giờ phút này thống khổ, cùng lúc trước Cổ Minh Diên tra tấn không quan hệ. Mà là tại đầu hắn bên trong, có một vật cái kia giống như là một cái chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng màu đen rất là cổ quái, thật giống như có sinh mạng, mà nó đã dung nhập Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai linh hồn, là vật kia, để Phệ Huyết Đường đường chủ tôn nhi thống khổ như vậy. Sở Phong thậm chí cảm thấy đến, Phệ Huyết Đường đường chủ trí lực không kiện toàn, rất có thể cũng cùng cái kia chất lỏng màu đen có quan hệ. Người cháu trai trúng độc, ngươi biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong ngẩng đầu đối Phệ Huyết Đường đường chủ hỏi. Đối với Sở Phong lời nói, Phệ Huyết Đường đường chủ rất là bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn là ta cháu trai, ta há lại không biết hắn trúng độc. Bất quá vô dụng, ta thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể giải trừ loại độc này. Ta từng tại những tinh vực khác tìm qua một vị giới linh đại sư, để nó lấy kết giới trận pháp trói buộc loại độc này, khỏi bị tôn nhi ta gặp độc tính tra tấn. Nguyên bản những năm gần đây đều bình an vô sự, chắc là vừa mới Cổ Minh Diên xuất thủ, phá hủy tôn nhi ta linh hồn bên trong kết giới trận pháp, mới đưa đến như thế. Phệ Huyết Đường đường chủ nói ra, xác thực rất khó giải trừ, nhưng nếu là trói buộc chặt lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Sở Phong nói ra, ngươi nguyện ý giúp hắn. Nghe nói lời này, Phệ Huyết Đường đường chủ lập tức thần sắc khẽ động. Nhưng Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà là đã ngồi xếp bằng, phóng xuất ra kết giới chi lực bao phủ tại Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai trên thân. Sở Phong hắn, đã tại bắt đầu trợ giúp Phệ Huyết Đường đường chủ tôn nhi chữa thương. Gặp một màn này, Phệ Huyết Đường đường chủ ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn tôn nhi trong cơ thể độc không thể coi thường, lúc trước hắn gọi vị kia giới linh đại sư hỗ trợ cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Bởi vì, mong muốn trói buộc chặt độc kia cũng phải cần hao phí nhất định đại giới. Không người nào nguyện ý không công hỗ trợ. Sở Phong thân vì giới linh sư, không có khả năng không biết điểm này, nhưng Sở Phong còn thì nguyện ý trợ giúp hắn, thậm chí không chút do dự liền xuất thủ, cái này khiến Phệ Huyết Đường đường chủ ngoài ý muốn đồng thời, càng nhiều lại là động dung. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.